Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 10. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó, Tùng có ghé qua quán mỗi khi Huyền nhắn, nhưng anh còn chưa kịp tiếp cận. Chỉ mới bước vào quán là Minh Châu phản ứng. Một là bỏ lên gác, hai là chạy lại đùn đẩy ép Tùng phải quay về. Nhìn cảnh tượng đó, Huyền đau lòng, Tùng có chút tổn thương, còn Huyệt cũng cám cảnh, lấy làm buồn cho chuyện tình của anh chị. Vài lần nhìn thấy Huyền khóc khi con gái thái độ gai gắt với Tùng, rồi giận lây sang mẹ, Nguyệt cũng chẳng biết phải làm gì để an ủi người chị thân thiết này. Về phần mình, Đại giờ không chơi bài tới đón Minh Châu về bên nội chơi nữa, mà giờ thường xuyên ghé qua quán thăm con. Nhờ sự phối hợp của Minh Châu, anh ta thường ở lại rất lâu. Có hôm Minh Châu còn nặng nặc đòi giữ bố ở lại ăn cơm, nên Huyền cũng không biết phải làm sao để chống đỡ. Nếu cô gay gắt đuổi Đại về, Minh Châu sẽ lại thêm ghét mẹ. Cô buộc lòng phải chiều theo ý con. Tính khí của Minh Châu thời gian này cũng rất khó chiều. Từ một cô bé ngoan ngoãn, lúc nào cũng chỉ biết đến mẹ, nghe lời mẹ. Giờ đây Minh Châu có thể gào thét, phá phách, thậm chí là lớn tiếng cãi lại mẹ bất cứ lúc nào. Cô bé như con nhím nhỏ, bị cảnh cáo một lần, e sợ cả thế gian. Cứ mỗi khi không thấy an toàn là rủ lông bảo vệ. Vì Đại thường xuyên tới, Minh Châu ở nhà, nên thời gian này Huyền và Tùng thường chỉ có thể tranh thủ gặp nhau một chút khi đêm xuống. Cả hai ngồi bên ngoài quán của Huyền, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay nhau, những cái tựa đầu vào vai, vài nụ hôn chớp nhoáng. Cũng may là Nguyệt là người hiểu, thông cảm và đứng về phía hai người trong chuyện này, nên thi thoảng cũng cố tạo không gian riêng cho Tùng và Huyền. Người em này kiếm cớ rủ Minh Châu về nhà mình chơi qua đêm, lấy lý do là chơi cùng em của Nguyệt để tối đó. Hai con người đầy đau khổ và nhớ thương nhau kia, có dịp được nằm bên nhau. Thường thì những buổi tối như vậy, Huyền chỉ nằm nép mình bên Tùng. Họ hoàn toàn không có tâm trí cho chuyện ái ân mặn nồng. Lúc này trái tim họ tổn thương và lòng đầy lo sợ. Gần như lần nào Huyền cũng khóc, và Tùng phải là người động viên cô. Sinh nhật Minh Châu, đây là dịp để Tùng lại ghé qua. Mặc dù rất nhiều lần anh đã bị con bé đuổi về, nhưng là người lớn sao có thể chấp một đứa trẻ. Nếu anh lảng tránh thì mãi mãi không thể nào gần nhau được. Tùng chuẩn bị một món quà là con gấu bông rất lớn. Lần trước khi còn đang vui vẻ, lúc đi chơi, Minh Châu nằng nặc đòi mẹ mua nhưng Huyền chưa đồng ý, hẹn tới sinh nhật. Tùng háo hức hy vọng rằng món quà như mong đợi này sẽ khiến con bé chí ít là không ghét bỏ anh nữa, mà chịu cho anh ngồi vào bàn dự sinh nhật. Khỏi phải nói, Minh Châu thích ngày này như thế nào. Để giúp con vui, Huyền tạm thời nghỉ bán hàng hôm đó, chuẩn bị một bữa tiệc ấn tượng cho con. Sẽ có các bạn cùng lớp với Minh Châu, Nguyệt, em của Nguyệt tới cùng tham dự nữa, rất đông người. Bữa tiệc bắt đầu, Minh Châu diện một chiếc váy trắng, trông như thiên thần nhỏ. Con bé nói cười tíu tít, đám bạn nhỏ tuổi cũng tới từ sớm, rộn ràng cười vui. Đến giờ Tùng mặc chiếc áo sơ mi bảnh bao, mang theo quà rồi bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Minh Châu mặt đã biến sắc, nhưng có vẻ như con bé ý thức được hôm nay là ngày vui, nên không có thái độ bất mãn quá. Vì cô bé là nhân vật chính, Tùng tiến đến ngồi thấp xuống một chút, hạ trọng tâm cơ thể để mặt đối mặt với Minh Châu mỉm cười. Chúc mừng sinh nhật Minh Châu, chú có món quà nhỏ tặng cháu. Con bé nhìn ánh mắt chán ngắt. Thay vì đuổi Tùng về thì Minh Châu không đáp lời. Hộp quà trên tay anh nếu có cảm xúc, e là cũng cảm thấy tẽn tò vì không được chào đón. Huyền chạy vội tới đỡ lấy quà từ tay Tùng. Minh Châu, mẹ cất quà lên bàn này cho con nhé, con cảm ơn chú đi. Cô bé vẫn lì lợm không nói một lời nào, nhưng chỉ vài giây sau mặt chuyển biến, cười rạng rỡ reo lên. A bố, a bố đến rồi. Minh Châu chạy nhào về phía Đại, ôm chầm lấy bố, còn nắm tay Đại kéo vào, hớn hở khoe. Các bạn ơi, đây là bố tớ tên là Đại. Vừa nói, Minh Châu vừa dùng bàn tay còn lại kéo mẹ lại gần tiếp tục. Thấy bố mẹ tớ đẹp đôi không? Đám trẻ con vỗ tay rào rào, dĩ nhiên là thích thú lắm. Đồng thanh vào hùa với Minh Châu khen tới tấp. Huyền bối rối cực độ nhìn Tùng, nét mặt anh hơi trùng xuống. Mặc dù cố giữ nụ cười trên môi, nhưng sự cay đắng thì lộ ra rõ lắm. Thấy tình cảnh này, Nguyệt vội vàng phải can thiệp để xóa đi bầu không khí ngại ngùng. Nào nào các bạn nhỏ, thôi vào chỗ ổn định chỗ ngồi đi để còn thổi nến, cắt bánh nào. Minh Châu kéo cả bố cả mẹ vào ngồi cạnh mình, ở khu vực được kê riêng, nơi đặt bánh sinh nhật và trang trí, nơi dành cho chủ nhân của bữa tiệc. Phía dưới là bạn bè và khách mời. Rõ ràng bối cảnh này đủ thấy họ là một gia đình. Nó là một sự đả kích không hề nhẹ với Tùng. Anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống khu vực của khách mời, hòa vào đám trẻ nhỏ. Minh Châu chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Những cô bạn bằng tuổi vội vã hỏi, Minh Châu ước gì đấy? Chỉ đợi có vậy, Minh Châu nói ngay tắp lự. Tớ ước bố mẹ tớ sẽ sống cùng nhau và cả nhà tớ sẽ luôn hạnh phúc. Lời con trẻ như dao nhọn cứ miết một đường dài sắc lẹm vào tim người lớn. Tùng cúi mặt xuống nhìn lòng bàn tay mình. Phía bên trên, Huyền cố phải kiềm chế để không khóc. Người duy nhất cảm thấy hả hê và đắc thắng là Đại. Anh ta cũng thêm vào. Minh Châu ngoan như vậy, nhất định điều ước của con sẽ thành hiện thực thôi. Vì bố mẹ là bố mẹ của con. Vì bố mẹ yêu con mà. Cả nhà mình cùng chụp ảnh đi bố mẹ. Minh Châu vội vàng đề nghị. Vậy là suốt cả bữa tiệc, Tùng không bị đuổi về, nhưng anh ta lại ước, giá mà mình không xuất hiện ở đây. Không phải anh trách cứ hay giận hờn gì, chỉ là nếu anh không có mặt, chí ít Huyền cũng đỡ khổ tâm hơn. Dù cho anh có cố tỏ ra bình thản, thì anh biết người phụ nữ của mình vẫn rất đau lòng khi bị đặt vào tình thế này. Tùng và Huyền đâu có thể ngờ, mọi lời nói hành động của Minh Châu trong bữa tiệc này đều là kịch bản mà Đại đã lên sẵn với con. Ngay cả chuyện không đuổi Tùng về như mọi khi cũng có ý đồ cả. Anh ta muốn làm cho Tùng cảm thấy xấu hổ, tẽn tò và vô duyên một phen. Thật may là bữa tiệc cũng tan sớm do các bạn nhỏ phải về. Tùng đứng dậy, định dọn dẹp giúp Huyền, Đại nói với Minh Châu. Con gái ngoan, bố về nhé, mai bố lại qua. Ừ, không đâu, bố ở lại đây đi, con không chịu đâu, bố ở lại một hôm thôi. Nhưng mẹ Huyền không đồng ý đâu. Đại cố tình để cái khó cho Huyền, anh ta nhìn cô chờ đợi. Huyền nói, Minh Châu, để bố về không muộn. Muộn thì mẹ cho bố ở lại đây đi. Bây giờ bố về thành phố muộn lắm. Hôm nay là sinh nhật con mà. Con muốn ở cùng cả bố và mẹ. Tại sao từ ngày con lớn tới giờ, không bao giờ con được ngủ cùng bố với mẹ? Các bạn con đều như thế. Con chưa bao giờ được cả. Bố mẹ không yêu con à? Minh Châu lại lập tức khóc, nước mắt đầm đìa. Tới đoạn này, Huyền biết đó là ý đồ được dựng lên bởi Đại. Những lời của Minh Châu, dù có cho Đại bày binh bố trận, thì sự tủi thân và mong ước ấy của một đứa trẻ là có thật. Huyền lại rơi vào trạng thái áy náy có lỗi với con. Chưa nhận được sự đồng ý của mẹ, Minh Châu lại gào khóc. Mẹ đồng ý đi, nay sinh nhật con mà chỉ có mỗi điều đó sao cũng không được. Con chẳng thấy bạn nào sinh nhật mà phải khóc như con cả. Chỉ một tối bố ngủ lại thôi cũng không được ạ. Bố mẹ là bố mẹ của con cơ mà. Nhìn con như thế này, Huyền không đành lòng. Cô không còn cách nào khác buộc phải thỏa hiệp. Thôi được rồi, con nín đi. Vậy để bố ngủ lại một hôm. Chỉ đợi có vậy, Đại ra vỗ vai Tùng. Cậu về đi, ở đây có tôi rồi. Tùng quay lưng đi. Lần này thì anh khó có thể thản nhiên được nữa. Anh cảm thấy mọi lời nói của mình đều thừa thãi và vô duyên trong không gian gia đình của họ. Tùng chỉ kịp nói với Huyền câu chào buồn bã rồi ra về. Đêm đó để chiều ý con, Huyền chấp nhận nằm chung giường với Minh Châu và Đại. Nhưng chỉ hơn 10 giờ khi mà con đã ngủ thiếp đi, Huyền lập tức đứng dậy xuống dưới nhà. Khi Huyền còn chưa kịp đi thì hai tay Đại bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau, giữ khư khư lấy thân thể cô thì thầm vào tai. Em ở lại với anh và con đi. Em đừng lạnh lùng như thế mãi nữa, anh xin em đấy. Thay vì chống cự hay giãy giụa vì sợ con dậy, Huyền bình tĩnh trả lời. Anh bỏ tay ra đã. Đúng như tính toán của Huyền, thấy thái độ nhã nhặn của cô như vậy, Đại còn tưởng đâu cô đã mềm lòng nên lập tức làm theo. Ngay sau khi thoát khỏi tay Đại, Huyền quay lại, tát tới bốp một cái vào mặt Đại. Cô nói gằn giọng, âm lượng nhỏ nhưng thái độ và sự căm phẫn thì rất lớn. Tôi cảnh cáo anh đừng có làm cản. Tôi không thể nào tả hết sự ghê tởm của tôi với anh đâu. Anh đừng bao giờ mơ có ngày tôi quay lại với anh. Hôm nay tôi đã cố gắng hết sức để mang đến cho Minh Châu một ngày sinh nhật như con mong đợi. Nếu anh còn chút lương tâm, thì tốt nhất nên quay về giường, nằm ngủ với con và đừng động vào tôi. Bằng không tôi phản kháng, con bé dậy sẽ chẳng hay ho gì đâu. Anh sẽ lại biến ngày vui của con trở thành thảm họa đấy. Nói xong, Huyền cầm theo chiếc chăn mỏng đi xuống tầng 1. Cô nằm ở chiếc ghế sofa dài, mệt mỏi, thiếp vào giấc ngủ. Đại cay cú lắm, nhưng cũng không nỡ làm Minh Châu thức giấc. Ngộ nhỡ hôm nay, Huyền bất chấp tất cả mà xông vào chửi bới, chống cự lại anh ta, thì đúng là tội nghiệp Minh Châu khi phải chứng kiến cảnh đó trong ngày sinh nhật. Cả một đêm trằn trọc mãi, không ngủ được vì sợ, vì phòng vệ lo Đại làm gì quá quát. Gần sáng Huyền mới thiếp đi, thành ra cô dậy muộn. Còn Đại, anh ta tính toán, đợi tới đúng lúc Tùng đứng trước cửa nhà, chuẩn bị đi làm thì anh ta ra về. Huyền vội vã mở cửa, Minh Châu tiễn bố. Bên kia đường, Tùng nhìn thấy ba người họ giờ mới thức giấc, gương mặt Huyền mệt mỏi bơ phờ. Thấy vậy, Đại lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta cố tình nói lớn. Anh về nhé, hai mẹ con vào nhà đi. Hôm qua anh thực sự rất vui, cảm ơn hai mẹ con. Tùng quay đi dạo bước thật nhanh, đi bộ ra khu gửi xe cách đây một đoạn. Dẫu biết đó là sự trêu tức từ Đại, nhưng hoàn cảnh này vẫn khiến anh đau lòng quá mức. Tùng không chỉ ghen mà còn sợ, sợ sự gắn kết cao nhất giữa họ là Minh Châu sẽ khiến cả hai quay về bên nhau. Vì dẫu sao với Huyền, con gái vẫn là điều đáng giá nhất. Chính vì quá hiểu Huyền nên anh mới lo rằng ở vai trò làm mẹ, cô sẽ lại chấp nhận đủ mọi đau đớn nhất chỉ để con mình được vui. Tùng đi làm rồi, Minh Châu đi học, Huyền lại cặm cụi với mấy việc ở quán. Cuộc sống phải tiếp diễn, mỗi người vẫn phải làm những việc của mình dù lòng buồn đau mệt mỏi tới thế nào. Tối đó quán cũng vắng khách, nhìn Huyền mặt mày bơ phờ, tâm trí thần thơ đi tận đầu đâu. Nguyệt kéo Huyền lại nói nhỏ. Chị ơi, hôm nay em đưa Minh Châu về nhà em chơi nhé. Hôm nay không phải cuối tuần, mai cháu còn đi học mà. Em biết, mai em sẽ đưa Minh Châu về sớm. Quan trọng không phải là Minh Châu tới đó chơi được nhiều hay ít mà là anh chị có một chút không gian để mà nói chuyện chứ. Suốt từ tối qua đến giờ rồi cả ngày hôm nay, chẳng phải hai người đã quá khổ sở rồi sao? Huyền cúi mặt. Lại chỉ một chút nữa thôi, e là sẽ bật khóc. Nguyệt ý ới gọi Minh Châu dẫn đi. Con bé cứ nghe thấy đi chơi. Tới đó có bạn đồng trang lứa là thích lắm, cuống hết cả lên. Không gian quán bây giờ vắng lặng, chẳng còn ai nữa cả. Huyền ngồi như một người mất hồn. Thế rồi cô khoác vội chiếc áo, đóng cửa chạy sang nhà Tùng. Cô đoán cả ngày hôm nay anh cũng kiệt quệ lắm, nhưng không dám sang tìm Huyền vì sợ gặp Minh Châu. Sau sự việc hôm qua, Tùng dù có cứng rắn đến mấy cũng chưa chuẩn bị được tâm lý để tiếp tục đối diện với sự phản ứng của Minh Châu. Cánh cửa nhà Tùng chỉ khép hờ, cô đẩy cửa xông vào. Anh đứng bên ô cửa sổ, nhìn ra khoảng không gian đen đặc của đêm, trên tay cầm một điếu thuốc, nhả làn khói mơ hồ vương đậm tâm tư chịu nặng. Huyền lao tới, ôm chầm lấy Tùng từ phía sau. Anh lập tức quay lại, cũng ôm trọn cô vào lòng. Hai người họ không nói gì, chỉ có tiếng khóc của Huyền, sự im lặng cái mím môi thật chặt của Tùng. Sau một hồi, Tùng bình tĩnh hơn. Anh nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Huyền, mỉm cười rồi dùng hai tay lau nước mắt cho cô. Giờ anh mới nhận ra bên anh em phải khóc nhiều quá. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng vậy. Khi thì là vì anh làm em khổ, khi thì vì những thứ liên quan đến anh. Nín đi em. Tùng nắm tay Huyền, kéo cô ra chiếc giường ấm áp để ngồi. Huyền ngồi dựa lưng vào đầu giường. Trong khi đó, Tùng nằm xuống, gối lên đùi cô. Cả hai giữ im lặng. Huyền luồn tay vào mái tóc của Tùng, gối lên phần da thịt của Huyền. Tùng vuốt ve, xoa xoa, thi thoảng lại dụi đầu vào phần bụng mềm mại của Huyền. Anh thèm hơi ấm của cô, thèm cái cảm giác được gần gũi như thế này. Tùng nhổm người cao, dướn đến đôi môi của Huyền. Động tác có chút gấp gáp, nhưng lực không mạnh, nhưng sự khao khát thì vẫn dữ dội như thế. Anh dừng lại nói trong tiếng thở hổn hển. Anh muốn có em. Nghe xong câu nói này, nước mắt Huyền chảy xuống, mặn đắng cả nụ hôn. Cô hiểu rất nhiều ý tứ sâu xa trong lời bộc bạch yếu đuối đó của Tùng. Nó không phải chỉ là sự khẩn khoản cầu xin hòa hợp, mà còn là khát khao đến cháy bỏng được có cô, có nhau thực sự trong đời, được gọi nhau là vợ, là chồng. Hình như sợ mình sẽ khóc nên Tùng gục đầu luôn, để tránh phải đối diện với cô. Anh úp vào đó, sự mềm mại của vùng cơ thể nữ giới đó như đang xoa dịu vỗ về Tùng vậy. Sau phút giây ân ái và cả một trận khóc lả đi, Tùng thiếp vào giấc ngủ. Hôm nay anh nép mình trong cái ôm của Huyền, cảm nhận hơi ấm của cô mà ngủ thật ngon lành. Khi Tùng ngủ rồi mới đến lượt Huyền khóc. Cô không dám khóc to, chỉ thút thít. Quá nửa đêm, mệt quá, cả hai ôm lấy nhau ngủ vùi. Trời sáng, Nguyệt đưa Minh Châu về quán sớm để con bé còn đi học. Vì đêm qua quá mệt nên Huyền ngủ quên mất. Chỉ tới khi cửa nhà Tùng có tiếng đập thủng thục liên hồi, cô mới choàng tỉnh giấc. Huyền mặc vội áo quần lay gọi Tùng dậy. Anh nhanh chóng mặc đồ rồi ra mở cửa. Đứng trước mặt Tùng là Đại. Anh ta còn dắt theo Minh Châu, còn chưa kịp tỉnh táo. Đại đã đạp cho cánh cửa mở to ra, nhìn rõ Huyền đang lúi húi khoác nút chiếc áo ngoài. Minh Châu, con nhìn cho rõ. Mẹ lừa con đi chơi để rồi sang nhà chú ấy. Con thấy không? Bố yêu con, yêu mẹ. Bố muốn ba người chúng ta quây quần bên nhau. Nhưng chính người đàn ông này đã kéo mẹ con đi. Mẹ chỉ muốn ở bên chú Tùng. Chú ấy đã cướp mất mẹ của con. Mẹ không cần bố, cũng không cần con. Chỉ mê mẩn người đàn ông này thôi. Nghe bố nói vậy, Minh Châu hét lên, nước mắt lập tức rơi lã chã. Mẹ lừa con ghét mẹ, con ghét mẹ. Mẹ không hề yêu con, mẹ không cần con nữa. Bố ơi, bố cho con về sống với bố, con không cần mẹ nữa. Chỉ thiếu chút nữa, Huyền lăn ra ngất, cô không thở được. Tìm như bị ai bóp nghẹt. Huyền ngã khụy dưới nền nhà. Tùng lao vào đỡ lấy cô. Nhìn cảnh tượng đó, Minh Châu càng tức giận. Đại bế Minh Châu lên trước khi quay đi nói. Đi con, từ giờ bố con mình sẽ sống với nhau. Mẹ không cần con, không cần bố nữa rồi. Minh Châu bám vào cổ bố khóc nức nở. Đại đi thật nhanh. Vài phút sau Huyền mới hoàn hồn. Nhìn con bị Đại bế đi, cô chạy đuổi theo vấp ngã trên nền đất. Đầu gối vãi máu, thấm cả ra lớp vải quần. Huyền gào lên. Minh Châu, con quay lại đây đã, nghe mẹ nói đã. Con ghét mẹ, con muốn ở với bố. Đại dừng lại nói với Huyền. Anh không cướp con từ em, đây là sự lựa chọn của Minh Châu. Tốt nhất, tới lúc nào em quyết định làm theo mong muốn của con thì hãy tìm con. Bằng không đừng xuất hiện để con thêm hận em. Huyền ngã khụy xuống, chấp nhận nhìn Đại đặt con lên xe máy. Phóng đi mất, Nguyệt và Tùng chạy tới nâng Huyền dậy. Nguyệt cũng khóc mếu không ngừng. Chị ơi, em xin lỗi. Thực sự em không ngăn được anh Đại. Sáng nay em đưa Minh Châu về sớm, thấy quán khóa cửa. Em còn chưa kịp gọi cho chị thì anh Đại đã tới từ bao giờ. Anh ta nhìn thấy em dắt Minh Châu về nên đoán ra chị ở bên nhà anh Tùng. Anh nghĩ rằng có lấy con bé từ tay em rồi dắt nó sang bên nhà anh Tùng. Huyền không còn tỉnh táo nữa, cô ngất đi. Tùng bế cô lên tay đưa về nhà. Huyền nghỉ ngơi trên gác, Nguyệt ở dưới nhà nấu cháo giúp. Tùng ngồi chăm sóc Huyền trên gác. Hơn một giờ sau, Nguyệt bưng lên bát cháo đưa cho Tùng. Anh cố đút cho chị Huyền bát cháo đi anh. Từ sáng tới giờ chị ấy chưa ăn gì, khéo lả mất. Nước cam em cũng vắt rồi, em để trên bàn nhé. Anh phải ép chị ấy ăn hết nhé. Giờ em về đây. Anh chị cố gắng lên nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. Nguyệt về rồi, Tùng nâng Huyền dậy, bón cho cô từng thìa cháo. Huyền cũng ngoan ngoãn ăn rồi uống nước cam. Sau đó cô nói với Tùng. Anh à, em xin lỗi. Em muốn ở một mình, được không? Tùng muốn gào thét lên rằng không được. Anh muốn ở bên em. Em đừng tách mình ra như thế, anh sợ lắm. Nhưng những lời đó không thốt ra được. Tùng đành phải gật đầu. Huyền đang hỗn loạn lắm. Anh không dám quấy quả cô thêm nữa. Dù anh bây giờ cũng sợ tới mức run lẩy bẩy. Tùng gật đầu rồi xuống nhà ra về. Ngồi tựa lưng vào thành giường, Huyền đưa mắt ngắm nhìn cả ngôi nhà. Nhìn bàn học của con, ôm lấy con thỏ bông mà Minh Châu yêu thích tối nào cũng ôm đi ngủ. Cô gục mặt lên đó khóc nức nở. Cô nhớ con, thương con, căm hận chính bản thân mình. Cô thậm chí còn tát liên tiếp lên mặt mình vì đã làm con đau. Bản thân cô đã thấm thía đủ nỗi đau của những đứa con lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Trải qua đủ sự cô đơn của đứa trẻ thiếu vắng sự quan tâm và yêu thương thật lòng từ cha mẹ mình. Vậy mà giờ một lần nữa, cô lại để Minh Châu rơi vào cảnh này. Cô thấy mình còn đáng khinh, đáng giận hơn bố mẹ gấp trăm ngàn lần. Cô cũng rơi vào vết xe đổ khi chọn cưới người mà cô không yêu. Rồi con chỉ mới 2 tuổi, cô đã ly hôn để con phải lớn lên thiệt thòi so với các bạn. Và giờ vì tình yêu của cá nhân mình, cô để con cảm thấy bị bỏ rơi, để con hét vào mặt mình những từ con ghét mẹ. Ôi, cứ mỗi lần nghĩ lại cô chỉ muốn nhảy lầu mà chết quách đi. Huyền khóc một hồi rồi nằm bẹp trên giường. Cô cứ mê man, mộng mị, cho tới khi mở mắt ra đã hơn 7 giờ tối. Đầu óc Huyền nặng nề nhức muốt, cô ngồi dậy đi thay đồ. Bây giờ cô có việc phải làm. Huyền gõ cửa nhà Tùng, thấy cô sang. Tùng mặt buồn xo. Anh đã chuẩn bị cho thời khắc này rồi thì phải. Không giống như mọi lần, mỗi khi gặp nhau là lại lao vào vồ vập, hoặc là ôm cho thật chặt, hoặc là hôn cho thật sâu. Hôm nay, Huyền bước thật nhanh về phía giường ngồi xuống. Tùng lững thững quay vào, ngồi ở ghế cạnh giường. Đôi bàn tay của Huyền đan vào nhau. Tùng hiểu sự khó khăn của Huyền, anh chủ động nắm lấy tay cô. Em có gì muốn nói với anh đúng không? Em nói đi, anh sẵn sàng rồi. Huyền ngước mắt lên nhìn, thấy Tùng cười, anh đã phải rất cố gắng để diễn tròn vai vì không muốn tạo thêm áp lực cho Huyền. Hai hàng lệ chảy dài, Huyền nói. Anh, em xin lỗi vì tất cả, nhưng có lẽ chúng mình phải dừng lại thôi. Em không thể mất con được. Em không thể sống mà thiếu Minh Châu. Mất đến cả chục giây, Tùng mới có thể trả lời bằng một trạng thái cố bình thường nhất. Anh hôn nhẹ lên bàn tay cô. Anh hiểu mà, em không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy. Nếu ở vị trí của em, anh cũng sẽ làm như thế. Con cái với bố mẹ là thứ quý giá nhất. Anh không bao giờ ích kỷ đến mức ép em phải chọn anh, hay oán hận em vì con mà bỏ anh. Năm xưa, anh cũng đã bỏ rơi em một lần. Bây giờ em vì con mà buông tay anh, cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ trong đời thôi. Cuộc đời có nhiều thứ lực bất tòng tâm lắm. Nhưng em đừng thấy chuyện này là bi kịch hay tuyệt vọng nhé. Em phải nhìn ở khía cạnh tích cực. Chúng ta dù sao cũng đã có một tình yêu rất đẹp mà, phải không? Anh hứa với em sẽ lại sống tốt. Anh không dám hứa sẽ yêu ai, lấy ai. Mọi thứ anh sẽ để thật tự nhiên. Nhưng anh thề với em rằng, anh sẽ sống thật tốt để em không phải nặng lòng, được không? Em xin lỗi. Tùng áp hai bàn tay lên má Huyền, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Thôi, đừng nói lời xin lỗi mãi thế em. Chúng ta không ai có lỗi cả, Minh Châu cũng thế. Em hứa với anh một chuyện, là dù chúng mình dừng lại, em cũng sẽ kiên cường vui vẻ để sống. Em đến với ai cũng được, quay về với ai cũng được. Nhưng phải là người khiến em thấy vui, thấy hạnh phúc nhé. Anh sẽ không thể tìm em. Nhưng nếu bất cứ lúc nào em mệt mỏi, em muốn gặp anh, và có thể gặp anh, em cứ điện thoại cho anh, được không em? Huyền gật đầu, cô giữ lấy gương mặt Tùng, hôn lên đó một nụ hôn say đắm, rồi bất ngờ buông bỏ. Huyền chạy ra khỏi nhà Tùng, như trốn chạy một thực tế quá ư nghiệt ngã. Tùng không đuổi theo, anh khuỵu gối xuống nền nhà, tựa lưng vào tường, đưa cả bàn tay nhét vào miệng. Từng vết răng cắn sâu hoắm lên bàn tay để ngăn tiếng khóc không bật lên thành lời. Tùng gục mặt xuống đầu gối, vai rung lên từng nhịp, tiếng khóc của một người đàn ông trưởng thành, tức tuổi, tội nghiệp và bất lực. Anh không dám giữ, anh cũng không thể giữ, chỉ có thể buông tay để không làm Huyền khổ. Anh rồi sẽ vẫn phải sống, dù có Huyền hay không, nhưng Huyền thì nhất định phải có Minh Châu. Tình yêu anh dành cho Huyền lớn đến mức anh chấp nhận mất cô để cô không phải dằn vặt bản thân cả đời vì đã làm khổ con. Suốt mấy tuần nay, anh gắng gượng để Huyền không thêm mối bận tâm. Nhưng tới bây giờ khi biết mình sẽ mất Huyền thì không thể cố thêm được nữa. Chuyện tình của anh và Huyền bây giờ giống như một giấc mơ. Họ chạm vào hồi ức đẹp đẽ nhất rồi tỉnh dậy tiếp tục sống một cuộc đời không có nhau. Hơn 6 giờ sáng, Tùng đứng đợi ở cổng trường của Minh Châu. Đúng như dự đoán, Đại đưa con bé đi học. Đại chưa thể làm thủ tục chuyển trường cho Minh Châu được vì quá gấp. Và lại Tùng phán đoán, chuyện đón Minh Châu đi chỉ là kế bức người của Đại, chứ anh ta sẽ vẫn để Minh Châu học ở đây, để còn có cớ gặp gỡ, qua lại với Huyền. Khi Đại về rồi, Minh Châu đi bộ vào lớp học, Tùng chạy đuổi theo giữ lấy con bé. Minh Châu, chú có thể gặp cháu một chút không? Con bé đã định phản ứng, nhưng Tùng nắm chặt lấy hai tay, nhìn bằng ánh mắt cầu khẩn vội nói. Chú biết cháu không muốn gặp chú, nhưng chú chỉ xin vài phút thôi, được không? Rồi từ mai chú sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cháu nữa. Minh Châu lưỡng lự rồi đứng im, Tùng tranh thủ. Minh Châu à, cháu đừng giận, đừng ghét mẹ Huyền nhé. Với mẹ Huyền cháu là tất cả. Mẹ yêu cháu hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Việc cháu xa mẹ thế này chắc mẹ không chịu nổi đâu. Mẹ cháu không có lỗi, mọi chuyện là tại chú thôi. Mẹ cũng đã quyết định không ở bên chú nữa rồi. Vì thế cháu đừng giận mẹ mà về sống với mẹ nhé. Mẹ cháu không thích chú nữa à? Ừ, mẹ không thích chú nữa. Mẹ làm sao có thể thích chú, yêu chú như cháu được chứ? Hôm qua mẹ cháu đã chấm dứt tất cả với chú rồi. Chú không có cơ hội được bên mẹ nữa đâu. Chú sẽ rời đi. Vì thế Minh Châu đừng giận mẹ nữa nhé. Chú biết cháu không thích chú, nhưng chú cầu xin cháu một chuyện được không? Con bé gật đầu vì thực ra cách nói chuyện của Tùng rất ấm áp. Minh Châu cũng không thấy đáng ghét gì cả, ngoại trừ các nguyên nhân như bố nói là chú ấy sẽ cướp mẹ Huyền đi. Cháu có yêu mẹ Huyền không? Có. Ừ, chú cũng thế. Chú cũng yêu mẹ Huyền. Chúng ta có điểm này giống nhau. Vì thế cháu hãy mang tới niềm vui cho mẹ. Cháu là cô bé ngoan, chắc chắn cháu sẽ làm tốt việc đó. Chú muốn gửi Minh Châu món đồ này là hai sợi dây chuyền. Chú đã nhờ người sửa lại nó rồi. Chú và mẹ sẽ không qua lại với nhau nữa. Nhưng mong cháu đưa nó lại cho mẹ Huyền được không? Chỉ coi như là một món quà kỷ niệm. Chú chưa từng tặng mẹ cháu được món quà gì. Còn sợi dây chuyền dành tặng cháu này, cháu cứ giữ. Nếu không thích cháu không cần phải đeo. Còn nếu đến một lúc nào đó cháu cảm thấy thích hoặc không còn ghét chú nữa, cháu hãy đeo nó nhé. Như vậy hai mẹ con sẽ có một sợi dây chuyền giống nhau. Tùng đặt vào lòng bàn tay nhỏ xinh của Minh Châu. Thật may con bé không ném đi mà nắm bàn tay lại. Anh mỉm cười xoa đầu Minh Châu trước khi rời đi. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Chúc hai mẹ con thật nhiều niềm vui nhé. Chú đi đây. Chiều hôm ấy vừa tan học, Minh Châu thấy mẹ đứng đợi ở cổng. Nhìn thấy con, cô lao vào ôm chặt lấy, chỉ sợ có ai cướp mất. Cô nước mắt như mưa năn nỉ. Con ơi, con về với mẹ nhé, được không con? Từ phía sau Đại xông tới, cố tình tạo kịch tính khi nắm lấy tay Minh Châu kéo mạnh về phía mình. Em cứ vui với hạnh phúc mới, với tình yêu mới của em đi. Con về ở với anh. Mấy tuần nữa anh cũng sẽ làm thủ tục chuyển trường về thành phố cho con. Huyền đứng bật dậy giữ chặt Minh Châu. Anh không có quyền làm thế. Quyền là ở con, để xem con quyết định như thế nào. Em không thể bắt con ở với em khi mà con ghét em được. Cả hai đổ dồn ánh mắt về phía Minh Châu. Con bé xoay tròn đôi mắt, rồi nhích dần về phía mẹ. Thực ra đêm qua rời đi, Minh Châu nhớ mẹ lắm. Con bé khẽ nói. Con lại về với mẹ, bố nhé, vì mẹ cần con. Mẹ với chú kia không ở bên nhau nữa rồi, chấm dứt rồi, có phải không mẹ? Nghe con gái hỏi, Huyền tủi thân rồi gật đầu thừa nhận. Ừ, mẹ yêu con, nên mẹ sẽ làm chuyện ấy vì con. Mắt Đại sáng rực lên, gặng hỏi lại cho chắc. Em với tay kia chia tay thật rồi à? Minh Châu, vậy được. Bố đồng ý cho con về ở với mẹ. Bố sẽ thường xuyên qua thăm con. Nhưng con phải chắc chắn là mẹ không nói dối nhé. Nhớ giữ mẹ thật chặt đó. Nếu tay kia còn qua lại, con cứ báo bố nha. Anh thôi đi, đừng nói với con trẻ những điều mưu mô như vậy. Đại Tương Tửng, anh chỉ phòng xa thôi mà. Em không có tật sao phải giật mình. Em và anh ta không gặp gỡ, không qua lại nữa, thì chẳng việc gì phải sợ con theo dõi. Vậy thôi, anh đoán là giờ em cũng không muốn anh đưa về. Hai mẹ con về đi, mai anh sẽ tới nhà thăm Minh Châu. Đại trơ tráo, mặt dày đến mức vô liêm sỉ. Huyền mặc kệ lời anh ta nói, chỉ ngồi thụp xuống, ôm lấy con vào lòng, cảm thấy như mình đang được hồi sinh. Hai mẹ con nắm tay nhau ra về. Vừa về đến nhà, Huyền hốt hoảng khi thấy căn nhà thuê của Tùng phía đối diện đang treo biển cho thuê nhà. Tất nhiên việc này rồi sẽ đến thôi. Anh không thể sống ở đó. Hai người không thể ngày ngày đối diện với nhau mà làm như không quen biết. Nhưng mới chỉ có tối qua thôi. Sau giờ anh đã không còn ở đây. Huyền vội chạy sang hớt hải hỏi. Cô ơi, sao cô lại tìm người thuê nhà vậy ạ? Cô chủ nhà giải thích. À, cái cậu thuê nhà sáng nay tìm cô vào trả nhà. Cậu ấy còn đền tiền hợp đồng luôn. Chẳng hiểu có chuyện gì, bảo phải chuyển đi gấp. Giờ cô sang nhận lại nhà. Thấy chỉ dọn đồ cá nhân, quần áo, chứ đồ đạc sinh hoạt bếp núc nồi niêu còn nguyên kìa. Cô gọi điện hỏi thì cậu ấy bảo không cần, tặng lại cho người thuê sau. Cô tranh thủ treo biển tìm người thuê mới đây. Huyền chết lặng, vậy là Tùng rời đi. Tối qua là cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ. Trái tim cô đau đớn quá, bế tắc tột cùng. Nhưng Huyền chẳng thể khóc. Giờ cô lại quay về, là một người mẹ đơn thân, vui với niềm vui bên con. Chẳng có tình yêu, chẳng có mộng mơ hạnh phúc lứa đôi nữa rồi. Huyền ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Hôm nay nó vẫn xanh, nhưng trái tim cô chỉ còn là một màu đen tối thẫm. Ngày hôm sau, đúng như lời đã nói, Đại lại mò tới. Tâm trạng của Đại hôm nay rất phấn chấn. Có cảm giác của người chiến thắng. Anh ta tự đắc tin rằng không còn Tùng, lại có sự hậu thuẫn và kết nối của Minh Châu. Việc vợ chồng tái hợp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nên lúc con lên gác, Đại đứng bên tò mò hỏi chuyện. Em và anh ta chia tay nhau thật rồi đấy à? Nhanh quá nhỉ? Mà hình như anh ta cũng chuyển đi rồi. Anh thấy nhà bên đó treo biển tìm người thuê mới. Huyền quay lại nhìn Đại bằng ánh mắt căm hận. Đúng, anh hả hê lắm đúng không? Tôi và anh Tùng chia tay rồi. Anh có biết lý do thực sự là gì không? Không phải vì tôi không yêu anh ấy, mà chính là vì quá yêu, rất rất yêu nên tôi không muốn anh ấy bị tổn thương. Minh Châu còn nhỏ bị anh kích động, con bé không chấp nhận anh Tùng nên tôi buộc phải chọn giải pháp này. Với tôi, Minh Châu và anh Tùng là hai đứa quý giá nhất, tôi yêu thương nhất. Dĩ nhiên tôi không thể chọn anh Tùng và bỏ con lại cho anh. Bởi vì tôi không thể giao con cho một người như anh. Tôi rời xa là vì yêu anh ấy. Ừ, sao cũng được. Anh không quan tâm nhiều lắm tới lý do. Anh chỉ bận tâm về kết quả. Em và hắn ta không còn qua lại là được rồi. Còn chuyện tình cảm ở trên đời này khó nói lắm. Nay yêu mai chán, nay ghét, có khi mai lại thương. Chẳng biết đâu được. Vậy à? Tôi cũng không dám chắc mình sẽ yêu anh Tùng tới bao giờ. Hoặc có yêu một ai khác nữa không? Nhưng cái chuyện này thì tôi chắc chắn. Chắc chắn cho tới tận khi tôi chết, tôi cũng không yêu anh và không bao giờ quay về với anh. Kể cả điều đó khiến Minh Châu hận em à? Phải. Kể cả điều đó khiến Minh Châu hận tôi. Nhưng tôi tin con bé là người hiểu chuyện. Tôi sẽ từ từ để con hiểu. Việc tôi và anh là chuyện không thể nào. Màn tranh luận gay gắt của hai người dừng lại ở đó. Khi mà Minh Châu xuống nhà, Huyền đi làm việc dọn dẹp để hai bố con ngồi với nhau vì cô không thể cấm đoán con bé gặp bố mình. Một tháng sau đó, mọi thứ dần thiết lập lại. Minh Châu vui vẻ bên mẹ, ngày ngày đi học, tới trường. Quán cà phê hồi ức mỗi ngày một đông khách hơn. Tùng cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của hai mẹ con cô nữa. Huyền hoàn toàn không một cuộc gọi nào cho anh. Không phải vì cô tàn nhẫn hay không nhớ, mà cô sợ gặp lại rồi, cả hai lại yếu lòng, lại phải học cách rời xa nhau thêm lần nữa. Điều duy nhất không bình thường là Huyền. Cô tất bật, cô lao vào công việc, cô vui với con. Không thấy cô khóc, nhưng ngay cả một người ngoài như Nguyệt cũng nhận thấy đó giống như một cái xác không có linh hồn. Có lẽ chút thời gian duy nhất cô có cảm xúc thật sự là khi bên con gái, còn lại với vạn vật, với mọi người, Huyền không có chút sự sống nào. Đại thì vẫn thi thoảng tìm đến, anh ta vẫn kỳ vọng vào một sự tái hợp, nhưng thái độ của Huyền trước sau như một. Đại cũng đã xúi Minh Châu vòi vĩnh giữ bố lại, nhưng hiệu quả không cao. Con bé không gay gắt với mẹ nữa, nhất là khi Huyền thủ thỉ phân tích. Minh Châu lại không bắt mẹ phải làm theo ý mình giữ bố ở lại. Đại làm bố nhưng không hiểu. Minh Châu là cô bé cực kỳ yêu thương mẹ, cả tuổi thơ chỉ gắn bó bên mẹ mà thôi. Sở dĩ trước đó Minh Châu phản ứng gay gắt như vậy là bởi vì con bé sợ mất mẹ. Còn bây giờ cảm giác đó không còn nữa. Mẹ lại chỉ có mình Minh Châu như ngày xưa, nên con bé không có lý do gì để làm trái lời mẹ cả. Vậy là cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Tùng rời đi. Tối nay, Huyền quét dọn trước cửa nhà, chuẩn bị đóng quán thì thấy một cặp vợ chồng với đứa con gái nhỏ dọn đến thuê ở căn nhà đối diện. Họ tất bật bê đồ vào, anh chồng nhanh thoăn thoắt chạy vào chạy ra liên tục. Câu chuyện giữa họ, Huyền đứng bên này nghe rõ cả. Thôi còn một ít thôi, em với con vào nhà đi, để anh làm nốt. May quá, nhà đủ hết đồ, không phải sắm sửa gì nhiều, bớt được bao nhiêu tiền em nhỉ? Nhìn qua cũng thấy, có lẽ họ không giàu có, không khá giả, nhưng hạnh phúc thì quá nhiều, cô vợ đáp lời. Thế để em vào nấu tạm cho anh bát mì nhé, từ chiều tới giờ anh cũng chưa ăn gì mà. Người vợ vào nhà, anh chồng hai tay xách hai túi đồ to vật vã. Cô con gái đứng bên cạnh gieo hò. Bố Dũng cố lên, bố Dũng là siêu nhân. Tiếng cười giòn tan vang lên ở một vùng ngoại ô yên ả. Phía bên này, Huyền bật khóc. Cái hạnh phúc bình dị đó cuộc đời cô tới giờ chưa từng được trải qua. Một tiểu thư lớn lên trong giàu có. Nhưng cuộc hôn nhân của bố mẹ chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Rồi tới khi cô là vợ đại, nó cũng chỉ là những tháng ngày chịu đựng. Cô thương mình, sao không thể cùng với người đàn ông mà cô yêu vun vén một tổ ấm yên vui như vậy. Huyền đóng cửa quán, cô lên gác. Minh Châu đã ngủ rồi thì phải. Cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, cứ thế úp mặt vào gối mà khóc. Tiếng khóc tức tưởi, ai oán. Kể từ lần gặp cuối với Tùng đến giờ, Huyền lại tự nhắc nhở bản thân phải kiên cường. Cô đã lựa chọn thì phải đối diện mạnh mẽ với sự lựa chọn đó. Thực ra đêm nào Huyền cũng ngồi bần thần rồi rơi lệ, nhưng là trong im lặng. Nhưng hôm nay, nhìn cảnh tượng của gia đình ấy, cô lại gục ngã, lại yếu đuối đến đáng thương. Cô cũng chỉ là người đàn bà, một người đàn bà quá thiếu thốn tình yêu thương. Lúc này cô nhớ anh, nhớ tới điên cuồng, nhớ đến phát khóc. Nhưng cầm chiếc điện thoại lên, bao lần Huyền muốn gọi cho anh rồi lại sợ, lại cảm thấy làm vậy rồi hai người khổ thêm. Huyền khóc thầm trong câm lặng, rồi từ miệng bật lên những lời ai oán. Anh ơi, em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh. Một bàn tay nhỏ xinh đặt lên vai Huyền, cô giật bắn mình ngồi thẳng dậy. Thì ra là Minh Châu, không hiểu cô khóc to quá hay con bé chưa ngủ mà giờ lại đứng đây, luôn cố gắng giữ hình ảnh vui vẻ trước mặt con. Ấy thế nhưng hôm nay, Huyền chẳng gồng được nữa. Cô vẫn tiếp tục khóc. Minh Châu ngồi xuống cạnh mẹ, thỏ thẻ hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Mẹ buồn chuyện gì hả mẹ? Huyền lắc đầu nghẹn đến mức không thể trả lời được. Minh Châu im lặng một lát rồi lại hỏi. Mẹ ơi, mẹ nhớ chú Tùng à? Cái tên ấy được nhắc tới, vậy là Huyền như đứa trẻ òa lên nức nở. Cô ôm lấy Minh Châu vào lòng, gục lên vai con mà khóc. Minh Châu chỉ biết ngồi im ôm lấy mẹ. Cuối cùng sau một hồi, Huyền cũng có thể dừng lại sự xúc động mạnh mẽ ấy. Cô lau nước mắt, nói với con. Mẹ xin lỗi con gái. Mẹ làm con thức giấc phải không? Không ạ, con chưa ngủ. Có nhiều đêm con cũng thấy tiếng mẹ khóc. Nhưng lúc đó mẹ tắt điện nên con sợ tối, không dám ra chỗ mẹ. Huyền gượng cười, bối rối. Vậy à, mẹ xin lỗi con gái nhé. Mẹ hư quá, làm con tỉnh giấc. Mẹ không sao đâu. Thôi, mẹ con mình đi ngủ đi. Minh Châu bất ngờ kéo tay mẹ. Mẹ ơi, có phải mẹ sẽ không quay về với bố không? Kể từ hôm chính thức chia tay Tùng rồi đón Minh Châu về, hai mẹ con chưa từng một lần nói chuyện về việc này. Huyền thở dài, cảm thấy không thể cứ im lặng mãi. Minh Châu tuy còn nhỏ nhưng cũng cần phải hiểu bản chất của sự việc. Cứ giấu giếm con hoặc là lừa phỉnh con chỉ làm con thêm hy vọng ảo tưởng. Minh Châu, bây giờ mẹ con mình có thể nói chuyện với nhau được không? Mẹ tin con là cô bé rất hiểu chuyện nên mẹ muốn tâm sự và muốn con hiểu một số điều. Dạ vâng ạ. Trước tiên mẹ muốn nói với con rằng mẹ vô cùng yêu con. Được làm mẹ của con là niềm hạnh phúc lớn nhất đời của mẹ. Con không chấp nhận chú Tùng và mẹ quyết định dừng lại với chú ấy. Chuyện mẹ và chú Tùng không đến với nhau khác hoàn toàn việc bố và mẹ quay về bên nhau. Mẹ xin lỗi con vì đã không thể cho con một gia đình đầy đủ như các bạn. Nhưng mẹ hứa với con rằng sẽ để con luôn cảm thấy được yêu thương bởi mẹ và không ngăn cản con gần gũi yêu bố hay ông bà nội. Chỉ có điều chuyện mẹ và bố quay về với nhau là điều không thể. Người lớn có rất nhiều vấn đề không phải vì ghét nhau, căm hận nhau. Nhưng sống bên nhau không được vui, không hòa hợp thì nên mỗi người ở một nhà, con hiểu không? Sau này lớn lên con sẽ hiểu và mẹ mong con cũng đồng ý với quyết định của mẹ ngày hôm nay. Bây giờ con có thể ở với mẹ những ngày trong tuần. Cuối tuần con lại về với bố vẫn rất vui vẻ. Mẹ mong Minh Châu đừng ép mẹ phải chấp nhận bố. Vì việc đó đều sẽ khiến cả bố và mẹ không hạnh phúc. Có được không con? Đôi môi Minh Châu hơi bĩu ra một chút như sắp khóc. Nhưng rồi cũng gật đầu. Bố nói với con là chú Tùng chỉ giả vờ tốt với con thôi. Cưới được mẹ rồi. Mẹ sinh em bé cho chú ấy. Chú ấy sẽ ghét con, đánh con, không cho con gần mẹ đâu. Có phải thế không hả mẹ? Không phải vậy đâu con. Con tiếp xúc với chú Tùng, con cảm nhận chú ấy có phải là người độc ác không? Cũng không ạ. Nhưng mà bố bảo bố là bố con. Bố nói thì con phải tin bố, chứ không thể tin người ngoài. Con cũng muốn sống ở nhà có cả bố cả mẹ, được cuối tuần đi chơi có hai người. Huyền ôm con vào lòng lại bật khóc. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ không ép mẹ phải quay về với bố nữa. Tại vì con rất yêu mẹ. Con không muốn thấy mẹ khóc đâu. Ừ, con gái ngoan. Con gái của mẹ ngoan quá. À, mẹ đợi con một chút. Con bé chạy về ngăn kéo bàn học, lôi ra thứ gì đó, rồi chạy lại đưa cho Huyền. Xòe lòng bàn tay ra, Minh Châu nói. Mẹ ơi, chú Tùng gửi cho mẹ cái này. Con nghĩ là mẹ thích đeo nó nên con đưa lại cho mẹ. Chú Tùng đưa cho con từ bao giờ sao mẹ không biết? Hôm lâu rồi, cái hôm con đòi về ở với bố. Rồi hôm sau đi học, chú Tùng tìm con đưa cho con cái này. Ừ thôi, lên giường ngủ đi con, muộn lắm rồi. Hai mẹ con nằm lên giường, Huyền tắt ngọn đèn. Tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Đó là sự gắn kết duy nhất của hai người cho tới giờ. Có lẽ chuyện tình của cô với Tùng mãi mãi phải nằm trong hồi ức. Sau đêm hôm ấy, cuộc sống của mẹ con Huyền nhiều tiếng cười hơn. Nó giống như những ngày Huyền bước ra từ cuộc hôn nhân bi kịch với Đại, không có ai để dựa vào. Nhưng hạnh phúc được làm mẹ đã giúp cô sống thật thoải mái. Huyền gói ghém cảm xúc và nhớ nhung dành cho Tùng vào một góc sâu của tâm hồn. Cuộc sống là thế, chúng ta vẫn cứ phải bước tiếp dù nỗi đau ngày cũ có nguôi ngoai hay không. Đại vẫn xuất hiện ở nhà Huyền vào cuối tuần. Tuy không thường xuyên như trước, anh ta không được hỗ trợ từ Minh Châu nữa. Mỗi lần đề nghị con làm gì đó cùng mình, Minh Châu lại từ chối. Mẹ nói với con, bố mẹ không thể quay về với nhau đâu. Con cứ ép mẹ, mẹ sẽ buồn. Mình cứ như thế này cũng vui rồi bố ạ. Sinh nhật của Huyền. Tối đó Minh Châu nhờ cô Nguyệt dẫn đi mua quà. Cả năm con bé tích tiền trong heo đất. Đợi tới sinh nhật mẹ mới dám đập lợn để lấy tiền đi mua đồ tặng mẹ. Chọn được món ưng ý, hai cô cháu tung tăng ra về. Hôm nay Đại cũng đến. Anh ta ăn mặc bảnh bao, cầm theo hoa và quà. Vừa tới nơi, đúng lúc Huyền đang đứng ngoài cửa ngóng con gái về, Đại hớn hở. Tặng em, chúc mừng sinh nhật em nhé. Huyền nhếch mép cười. Tốt nhất anh mang về đi. Anh đừng làm thế vô ích. Minh Châu cũng đã chấp nhận việc tôi sẽ không quay về với anh rồi. Thế cho nên mọi chuyện anh làm chỉ càng khiến tôi thêm chán ghét mà thôi. Em cứ nhận đi cho anh vui. Dù không quay lại thì bạn bè, người quen bình thường cũng có thể tặng quà nhau mà. Anh vui hay không tôi không quan tâm, anh về đi. Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Minh Châu. Con bé cùng với Nguyệt đứng bên kia đường, buông tay Nguyệt vừa gọi vừa chạy nhào sang chỗ mẹ. Mẹ ơi! Đó là khoảnh khắc rùng rợn nhất trong cuộc đời mà Huyền phải đối mặt. Một chiếc xe máy phóng tới với tốc độ nhanh như vũ bão, vừa rẽ ngoặt ra từ một con hẻm. Và trước mặt là Minh Châu băng cắt qua đường không quan sát. Cô không kịp gì cả, nhắm chặt mắt lại, hét lên ú ớ. Con ơi! Dầm! Âm thanh đó va đập vào màng nhĩ, truyền đi một thông điệp bi kịch khủng khiếp. Huyền mở mắt ra. Chân tay cô run lẩy bẩy, nhưng tim hồi sinh trở lại khi nghe thấy tiếng khóc của Minh Châu. Lúc này, Đại lao ra ôm con bé vào bên vệ đường. Mặt Minh Châu cắt không còn giọt máu, nhưng người không bị thương. Trên mặt đường lúc này, có hai người đàn ông nằm vật ở đó. Cậu thanh niên say rượu điều khiển chiếc xe văng ra một góc khá xa. Còn một người nằm giữa đường, vũng máu đỏ bắt đầu lan rộng ra, là người đó đã vừa cứu Minh Châu. Huyền chạy lại giữa đường, vừa từ cõi chết trở về khi biết con gái an toàn. Nhưng giờ cô lại muốn chết thêm lần nữa, khi nhìn thấy người đàn ông nằm đó là Tùng. Anh đã dùng cả tính mạng của mình để cứu Minh Châu. Có lẽ lúc đó anh chẳng cả kịp suy nghĩ gì. Năm xưa cái ngày đầu tiên gặp gỡ, cũng chính Tùng đã cứu cô khỏi lưỡi hái tử thần. Hôm nay anh cũng lại cho cô và Minh Châu thêm một lần được sống. Nhưng lần này mặc cho cô lay gọi, mặc cho cô gào khóc, máu vẫn trào ra và anh không còn trả lời được như ngày xưa nữa. Huyền từ từ mở mắt ra, thấy Nguyệt ngồi bên cạnh mình. Cô choáng váng một hồi. Đây là đâu vậy Nguyệt? Chị tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện, chị ngất đi. Mọi người phải cùng đưa vào đây. Huyền ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Và rồi cô sực nhớ ra mọi chuyện, nước mắt lại giàn giụa đỏ ngầu. Anh Tùng, sao rồi em ơi, anh ấy ở đâu? Chị bình tĩnh đã, các bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy chị ạ. À, cũng khá lâu rồi. Minh Châu thì ở lại quán với anh Đại. Em theo chị vào đây. Em đưa chị sang phòng cấp cứu, em giúp chị với. Biết là không thể ngăn cản, Nguyệt chỉ còn cách là dìu Huyền đi. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu để chờ đợi, Huyền mặt mày phờ phạc. Ký ức năm xưa ùa về, cô lại trời lại Phật, anh sẽ bước ra từ căn phòng đó. Chỉ với một cánh tay bị thương, cầu xin mọi chuyện chỉ như thế mà thôi. Anh ấy không thể nào chết được. Huyền nhắm mắt lại, hai hàng lệ tràn qua khóe mi, trong đầu cô nghĩ. Tùng ơi, kiếp trước anh mắc nợ gì em đúng không? Sau kiếp này anh cứ phải cứu sinh mạng cho em, thậm chí là cả đánh đổi sinh mạng của mình vì em thế này. Anh phải sống lại nhé, anh phải sống để em còn trả cái ơn này cho anh. Bằng không đời này kiếp này, em có sống cũng chỉ là cái xác mà thôi. Cuối cùng thì các bác sĩ cũng bước ra, Huyền lao tới, còn chưa kịp hỏi. Nhưng nhìn bộ dạng của cô, các bác sĩ cũng biết cái tin mà cô ngóng đợi. Họ nói, ca cấp cứu chỉ mới tạm ổn thôi. Thú thật chúng tôi không nói trước được điều gì. Ca đâm trực diện với lực rất mạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tạm thời đã cầm được máu. Còn việc có vượt qua được cửa tử hay không sẽ phải đợi 2-3 ngày tới. Nếu anh ấy có dấu hiệu tốt thì gia đình còn có tia hy vọng. Còn không, e là cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mà thôi. Huyền ngã khuỵu xuống, may mà có Nguyệt đỡ, Nguyệt động viên. Chị ơi, chị bình tĩnh, chị phải gắng lên. Giờ nếu chị mà cũng mất niềm tin thì lấy ai khích lệ tinh thần cho anh Tùng đây? Huyền gật đầu, cô không khóc mà rắn giỏi, kiên cường chịu đựng. Nguyệt, chị nhờ em một việc với được không? Thời gian tới có thể chị sẽ phải ra vào bệnh viện nhiều. Tạm thời hôm nay có lẽ chị không thể về nhà, chị muốn ở lại viện. Chị nghĩ sự có mặt của chị ở đây, anh ấy sẽ cảm nhận được. Nhờ em ở lại quán của chị luôn, chăm sóc cho Minh Châu, đưa con bé đi học được không? Khi nào ổn hơn chị sẽ thu xếp mọi việc. Vâng, chị đừng lo. Em sẽ bảo người nhà mang quần áo, đồ cá nhân ra ở lại quán luôn. Chị không phải lo cho em và Minh Châu đâu. Nhưng chị phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị đừng kiệt quệ đấy. Chị biết rồi. Em mau về nhà giúp chị nhé. Chị hứa chị sẽ thật cứng rắn. Anh Tùng sẽ quay lại. Anh ấy không để chị thất vọng đâu. Đêm đó Huyền ở lại trong viện. Nguyệt về nhà lo cho Minh Châu. Đại bất đắc dĩ cũng phải rời đi. vì không tiện ở lại khi có Nguyệt. Cả ngày hôm nay mình Châu vẫn rất sợ, lại thêm thấy mẹ không về, con bé chằn chọc mãi không ngủ được. Nằm kế bên, Nguyệt vừa lạ nhà vừa lo nghĩ nhiều chuyện nên cũng thao thức mãi. Cô Nguyệt ơi. Ừ, sao thế Minh Châu, cháu chưa ngủ à? Cô ơi, chú Tùng có bị làm sao không? Chú ấy chết rồi à? Không, nhưng cũng nguy kịch lắm. Chẳng biết thế nào cả, Minh Châu ạ. Giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện cho chú ấy thôi. Minh Châu bật khóc. Tại cháu mà chú Tùng có thể bị chết hả cô? Không, không phải tại cháu. Tai nạn là điều không ai muốn mà, Minh Châu đừng nghĩ thế. Mẹ cháu ở viện có buồn không hả cô? Có, mẹ Huyền buồn lắm. Nhưng mẹ Huyền là người mạnh mẽ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cô ơi. Ừ. Sao chú Tùng lúc đó lại ở đấy nhỉ? Sao chú Tùng lại cứu cháu? Bố cũng ở đó, sao bố không lao ra cứu cháu? Trẻ con là vậy, nó sẽ luôn có cả nghìn thứ thắc mắc về những điều mình nhìn thấy. Và hôm nay mọi thứ đã chứng minh tất cả. Nguyệt cũng muốn nhân cơ hội này để phần nào hóa giải những ác cảm của Minh Châu dành cho Tùng. Chú Tùng cứu cháu bởi vì chú ấy yêu mẹ Huyền và yêu cả cháu nữa. Cháu là báu vật với mẹ Huyền. Chú ấy thật lòng yêu mẹ Huyền nên sẽ bảo vệ cháu, bảo vệ bằng cả tính mạng của mình luôn. Cô nghĩ bao giờ chú Tùng tỉnh, Minh Châu hãy nói một lời cảm ơn với chú ấy nhé, được không? Vâng. Con bé ngậm ngùi, vài phút sau quá nửa đêm, Minh Châu cũng thiếp đi. Những câu thắc mắc của Minh Châu đúng là cũng khiến Nguyệt phải tò mò. Cô sực nhớ ra quán có lắp camera ngoài cửa. Vậy là nửa đêm, Nguyệt lọ mọ xuống dưới nhà mở máy tính, kiểm tra lại hệ thống cam, chọn cam hắt ra phía ngoài. Càng xem Nguyệt càng khóc. Một cô gái trẻ như Nguyệt, khi chứng kiến những điều này không thể nào không rơi lệ. Chiều tối hôm sau, trong lúc Nguyệt và Minh Châu đang ăn cơm tối thì Huyền về. Nhìn cô thất thểu tội nghiệp, Nguyệt chạy vội ra. Chị ăn gì chưa? Em nấu dư nhiều cơm lắm, chị vào ăn luôn. Thôi, lát chị vòng ra viện ăn tạm bát cháo cũng được. Giờ chị không nuốt nổi cái gì cả. Chị về tắm và lấy ít đồ rồi vào viện thôi. Anh Tùng thế nào rồi hả chị? Anh ấy tỉnh chưa? Huyền lắc đầu, trả lời trong chua xót. Còn chưa. Cô đi vào trong, ngồi xuống cạnh Minh Châu, ôm con vào lòng mong muốn được tiếp thêm sức mạnh. Minh Châu biết mẹ đang xúc động nên không dám hỏi gì nhiều, chỉ ngồi im mà thôi. Minh Châu, hôm qua con có đau ở đâu không? Dù chiếu chụp không sao rồi nhưng con phải để ý chân tay, nhỡ bầm tím chỗ nào thì để còn xoa dầu bôi thuốc. Con không sao mẹ ạ, con không thấy đau ở đâu hết. Mẹ ơi, chú Tùng sao rồi hả mẹ? Chú Tùng vẫn đang bất tỉnh, nhưng chú sẽ khỏe lại thôi, mẹ tin thế. Từ phía sau Nguyệt đi tới. Chị Huyền ơi, em muốn cho chị xem cái này. Minh Châu nữa, cháu có muốn xem cùng không? Gì vậy em, chị qua đây, xem lại qua camera đi. Cả ba cùng ra chỗ quầy tính tiền, nơi có chiếc máy vi tính với màn hình khá lớn. Nguyệt phóng to camera đó lên cho cả hai mẹ con xem rõ. Nguyệt tua lại cả hai tháng nay, thì ra đó là lý do Tùng có mặt ở đây tối hôm sinh nhật Huyền và kịp thời cứu Minh Châu. Xem xong, Huyền bưng mặt bật khóc. Cô thương người đàn ông ấy đến thắt ruột gan. Thì ra suốt những ngày tháng qua, kể từ khi anh chính thức chuyển đi, hầu như tối muộn hôm nào Tùng cũng lang thang ở đây. Quán đóng cửa rồi Tùng mới dám xuất hiện. Anh cứ đứng một chỗ, ngước lên nhìn tầng 2, đi đi lại lại một hồi. Tay cầm chiếc điện thoại, cứ ngập ngừng mãi rồi lại thôi. Có lẽ Tùng đã quá nhớ Huyền, nhớ đến mức hành động như một kẻ mất trí. Ngày nào cũng qua để đứng từ xa nhìn Huyền. Cô không hề liên hệ với anh, vì thế anh sợ không dám điện thoại quấy quả Huyền. Tùng ròng rã nhiều đêm liền tới đây trông ngóng cô. Cho tới cái tối hôm sinh nhật Huyền, anh hẳn là đã muốn mượn cái cớ đấy để bước vào gặp Huyền. Ấy vậy mà vụ tai nạn đó đã không cho Tùng cơ hội. Huyền bần thần đi lên gác, chuẩn bị quần áo vào viện. Ngồi lại bên Minh Châu, Nguyệt nói với con bé. Minh Châu à, chú Tùng thực sự rất yêu mẹ cháu, và chú không hề muốn cướp mẹ cháu đâu. Vì cháu không thích chú ấy đã phải rời xa mẹ cháu, nhưng cháu nhìn xem, chú ấy thương mẹ tới mức này, Đã vậy chú còn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì cháu. Nếu thực sự có một ngày chú ấy tỉnh lại, có thể nào đừng ghét chú ấy, cũng đừng ngăn cản chú đến với mẹ Huyền được không? Minh Châu im lặng, con bé đang rối trí. Một bên là những lời bố nói, và một bên là những cảm nhận của riêng mình, khiến con bé hoang mang. Minh Châu lẽo đẽo chạy lên gác, thấy mẹ đang sắp đồ vào ba lô. Mẹ ơi, mẹ vào viện với chú Tùng mà. Sợ con gái vẫn còn ghét Tùng, lại thấy mình bỏ nhà vào viện chăm Tùng, Huyền phải ngồi lại nói khéo với con. Chú ấy vì cứu con mà bị nặng như vậy. Chú đang không có người thân ở trên này chăm sóc nên mẹ phải tới. Mẹ không làm sai lời hứa với con về chuyện chấm dứt với chú ấy đâu. Nhưng đây là trách nhiệm của chúng ta khi mà chú ấy đã cứu mạng con hiểu không? Vâng. Con chịu khó ở nhà với cô Nguyệt vài hôm. Chú Tùng tỉnh lại, mẹ sẽ về với con, được không? Vâng ạ. Huyền vội vã rời đi. Minh Châu ngồi lại, con bé ngẫm nghĩ một hồi, lặng lẽ mở ngăn kéo bàn học, lấy ra sợi dây chuyền mà Tùng từng đưa, tự đeo lên cổ mình. Ba ngày tiếp theo trong bệnh viện là chuỗi ngày dài đằng đẵng với Huyền. Các bác sĩ nói tạm thời thì cơn nguy kịch đã qua, nhưng khả năng phục hồi của Tùng chậm còn chưa tỉnh. Cứ nghĩ lại việc hai tháng qua, ngày nào anh cũng đến tìm mình mà không dám gọi, không dám gặp mặt. Huyền lại thương Tùng tới trào nước mắt. Kể từ hôm Tùng nằm viện tới giờ, Đại cũng chỉ ghé qua hỏi thăm một lần, sau đó mất hút. Có lẽ anh ta cũng quá xấu hổ. Huyền thường tâm sự nói rất nhiều điều với Tùng, dù cô không dám chắc anh có nghe thấy không. Nhưng cô tin bằng sự tâm tư tương thông, anh sẽ cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh, biến nó trở thành nghị lực sống để chiến đấu lại với tử thần. Chỉ việc anh không diễn biến xấu đi như thế này cũng đã là một điều đáng mừng rồi. Mẹ, mẹ ơi! Là tiếng của Minh Châu, con bé chạy lại, theo sau là Nguyệt, người em thân thiết vội giải thích. Chị ạ, hôm nay Minh Châu cứ nặng nặc bắt em đưa vào viện thăm chú Tùng. Em cũng có giải thích với cháu là chú chưa tỉnh, đợi bao giờ tỉnh thì vào, nhưng con bé không chịu, em cũng đành phải đưa đi. Minh Châu nói, mẹ ơi, con muốn vào thăm chú Tùng có được không hả mẹ? Ừ, nhưng chú đang phải đeo rất nhiều máy trên người. Chú cũng vẫn đang hôn mê, còn chưa tỉnh. Con vào chú cũng không nói, không trả lời gì đâu. Nhưng con vẫn muốn vào. Nguyệt và Huyền nhìn nhau thoáng có chút xúc động. Cuối cùng thì cũng có ngày con bé không còn ghét Tùng nữa. Chỉ tiếc là giờ anh lại chẳng tỉnh táo để đón nhận niềm vui này. Minh Châu theo mẹ vào phòng nằm riêng của Tùng. Bố mẹ anh cũng lên chăm con, thấy vậy họ ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho vị khách nhỏ tuổi này. Huyền cũng theo ra ngoài để giải thích với bố mẹ Tùng. Trong phòng chỉ còn lại Minh Châu. Nhìn người nằm trên giường bất động, xây sợ chẳng chịt, Minh Châu cũng hơi sợ sợ. Nhưng những ngày qua, cô Nguyệt nói với Minh Châu rất nhiều về độ nguy hiểm mà chú Tùng phải trải qua do cứu mình. Minh Châu cố gắng bình tĩnh, con bé mon men lại gần, nhẹ nhẹ nắm lấy bàn tay của Tùng. Dù anh chẳng có phản ứng gì, con bé nói, chú Tùng ơi, cháu xin lỗi chú. Vì cứu cháu mà chú bị như thế này. Chú hãy mau tỉnh lại nhé. Chú bảo với cháu phải làm cho mẹ Huyền vui và hạnh phúc. Mà cháu thấy từ ngày chú đi, mẹ cháu toàn khóc thôi. Chính chú làm cho mẹ cháu buồn. Mấy hôm nay chú nằm đây, mẹ cháu cũng khóc sưng húp cả mắt lên rồi. Trông xấu ơi là xấu. Chú mau tỉnh dậy nhé. À, cháu cũng không còn ghét chú nữa. Lần trước chú bảo nếu một ngày nào cháu không ghét chú nữa thì đeo lại sợi dây chuyền. Chú nhìn này, cháu đeo rồi. Cháu không làm mẹ buồn nữa. Chú bảo yêu mẹ Huyền giống cháu. Muốn mẹ Huyền vui thì chú phải giữ lời nhé. Chú cứ nằm mãi thế này, mẹ Huyền không vui gì cả. Con bé ngây thơ nói một tràng. Cũng không rõ đã ai đã dạy hay tự mình nghĩ ra, nhưng cách nói thì thành tâm lắm. Xong xuôi, Minh Châu trở ra, những đầu ngón tay của Tùng khẽ giật giật nhẹ. Kể từ sau hôm Minh Châu vào thăm Tùng, các bác sĩ nói anh có những chuyển biến hết sức khả quan. Mặc dù chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng đã có phản xạ với thế giới xung quanh. Điều đó khiến Huyền vô cùng hạnh phúc và mong đợi. Huyền phải về quán để mở cửa, làm ăn cũng không thể làm phiền Nguyệt mãi được. Nhưng hôm nào cô cũng tranh thủ ghé qua thăm Tùng, dù sớm dù muộn. Thường thì là vào lúc Nguyệt tới giờ làm, cô sẽ gửi Minh Châu một lúc, hoặc cuối tuần gần như Nguyệt đều đưa Minh Châu về nhà mình chơi. Mới đấy mà 2 tháng đã trôi qua, cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn, chỉ có Tùng là nằm một chỗ. Sáng nay đôi mắt anh từ từ hé mở, chỉ mới vén được Mỹ lên một chút xíu thôi đã chói mắt, khiến anh nhắm chặt mắt lại. Tùng nhận thức được mọi việc xung quanh mình, trong đầu anh cũng biết nguyên nhân mình nằm đây, chân tay cũng có cảm giác. Tùng cố gắng thêm một chút nữa, từ từ hé mở mắt ra. Vậy là Tùng đã tỉnh, cuộc chiến với tử thần anh lại giành phần thắng. Mà nói đúng hơn thì anh không được phép thua. Phía sau anh còn rất nhiều người đang chờ đợi, đó là bố, là mẹ và người phụ nữ dành cả đời để yêu anh nữa. Tùng tỉnh rồi nhưng anh vẫn nằm im chờ đợi, bố mẹ cũng không hề hay biết. Thấy Huyền tới thăm, họ lại tế nhị ra ngoài. Dù Tùng chưa từng kể với họ về Huyền, dù họ cũng không hay biết chuyện trong quá khứ của hai người, nhưng bằng linh cảm họ cũng đoán được các con có tình ý với nhau. Tất nhiên bố mẹ Tùng chỉ nghĩ là những người đã từng ly hôn, từng đổ vỡ, cảm thấy phù hợp thì tìm hiểu, chứ không thể biết cuộc tình của con trai mình và người phụ nữ kia khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. Hôm nay Tùng tỉnh rồi, sắc mặt cũng hồng hào khác hẳn ngày thường, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Huyền ngồi xuống bên cạnh lại tiếp tục thủ thỉ chuyện trò. Anh thấy trong người thế nào? Có còn đau chỗ nào không? Sao anh mãi vẫn chưa chịu tỉnh? Các bác sĩ đều nói anh có tiến triển rất tốt. Họ nói với em nhất định anh sẽ tỉnh lại. Có phải anh còn giận chưa muốn gặp em đúng không? Chỉ cần anh tỉnh thôi, anh muốn bất cứ điều gì em cũng sẽ làm cho anh. Tự nói chuyện một mình xong xuôi như mọi ngày, Huyền lại nhẹ nhàng ngồi lên thành giường rồi cúi xuống hôn lên môi Tùng. Đôi môi ấy vẫn khép hở hững, nhưng vài giây sau đó có thứ gì đó cuốn lên môi cô, rõ ràng là sự chuyển động. Huyền giật nảy mình rời ra, nhìn kỹ lại một lần nữa vẫn thấy gương mặt Tùng bất động. Cô nghĩ hay là mình ảo giác, vì mình nhớ nhung nhiều quá nên cảm thấy như Tùng đang hôn lại mình. Cô cứ ngây cả người không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngẫm nghĩ một chút, Huyền hôn lại một lần nữa. Cô mở mắt ra để xem mình có mơ ngủ không. Lần này mặc cho Huyền vần vò đôi môi Tùng, mọi thứ vẫn im lặng. Cô hơi thất vọng vì đã mong đợi chí ít là anh có cảm giác. Lần thứ 3, Huyền ghé môi hôn Tùng, định chào tạm biệt anh để ra về. Và sau vài giây, đôi môi ấy chuyển động, Huyền định ngồi thẳng lưng dậy để nhìn cho rõ, thì một bàn tay đặt nhẹ lên lưng cô. Có ý giữ cô ở tư thế này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Em vừa nói chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, anh muốn gì em cũng sẽ chiều cơ mà, anh muốn được em hôn. Huyền ngồi phát dậy, sức yếu ớt của một người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh như Tùng không thể nào ngăn được. Cô dụi mắt nhìn cho thật kỹ, đúng là anh đã tỉnh, tuy chưa thể hoạt động mạnh nhưng đôi mắt đang nhìn cô say đắm, trên môi một nụ cười tươi rói. Huyền run rẩy rồi bật khóc như mưa như gió. Cô nắm lấy tay anh. Anh tỉnh rồi ư? Có đúng là anh tỉnh rồi không? Em không nằm mơ chứ? Anh đợi em một chút. Huyền lao ra ngoài đi gọi bác sĩ. Bố mẹ Tùng thấy thế cũng hớt hải lao vào. Sau một hồi thăm khám, các bác sĩ chúc mừng cả nhà vì Tùng đã tỉnh táo. Anh sẽ cần thêm vài tuần để hồi phục thể lực. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, anh cũng có thể được tháo các thiết bị máy móc này, nhẹ nhàng ngồi dậy được rồi. Huyền vui tới nỗi mất kiểm soát luôn. Cô không biết phải làm gì, cứ đi ra đi vào. Thậm chí đến lại gần anh cô cũng không dám nữa. Cô cứ đứng ở đó ngây ngẩn cả người. Bố mẹ Tùng ra ngoài đi ăn tối, nhờ cô ở lại trông Tùng. Chỉ còn hai người ở lại, Tùng khẽ nói. Em vẫn còn không định ở lại đây với anh à? Anh đi một vòng quỷ môn quan quay về, cốt cũng chỉ để mong gặp em thôi đấy. Em dửng dưng thế này, có lẽ anh đi luôn một lần cho xong. Huyền lao vào, nước mắt tràn mi. Anh đừng có nói linh tinh, đừng có làm em sợ. Thế em phải giữ lời hứa. Mới hôm nay em nói chỉ cần anh tỉnh, anh muốn gì em cũng sẽ làm mà. Thế anh muốn gì? Muốn được em hôn. Cách nói năn nỉ, ánh mắt như cầu xin này của Tùng lại khiến Huyền cảm nhận được sự si mê anh dành cho mình. Như những ngày hai người còn mặn nồng, cô áp sát người lại gần anh hơn. cúi xuống và bắt đầu nụ hôn. Một nụ hôn mà khó khăn lắm mới có được. Nụ hôn phải chiến đấu với cả tử thần để giành lấy. Tối đó Huyền ở lại viện. Cô điện thoại thông báo cho Nguyệt. Nhờ Nguyệt tối nay trông Minh Châu giúp. Nghe Huyền báo Tùng đã tỉnh. Đầu dây bên kia Nguyệt cũng bật khóc. Cô reo lên như chính người thân của mình vừa thoát chết vậy. Sáng hôm sau, khi Tùng thức giấc, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều người đứng vây quanh mình. Tiếng Minh Châu đã reo lên. À, chú Tùng mở mắt thật rồi kìa mẹ ơi. Huyền ra hiệu cho Minh Châu nói nhỏ lại một chút vì đang ở trong bệnh viện. Con bé cười ngây thơ hạ tông giọng. Chú Tùng ơi, cháu là Minh Châu đây. Cháu mua cho chú một giỏ hoa quả rất to. Đó là tiền tiết kiệm của cháu chứ không phải xin mẹ đâu. Mọi người nói cháu phải cảm ơn chú vì chú đã cứu cháu. Cháu không biết cảm ơn thế nào. Cháu mua tặng chú giỏ hoa quả vậy. Chú ăn nhiều vào cho mau khỏe nhé. Đứng bên cạnh, Nguyệt vội chen vào giải thích. Tối qua chị Huyền điện về thông báo anh tỉnh rồi. Em có kể cho Minh Châu. Sáng nay dậy con bé nằng nặc đòi em dẫn vào viện thăm anh. Con bé khôn lắm nhé. Còn bảo đi thăm người ốm phải mua quà. Rồi nhờ cô dẫn đi mua xong mới vào đây đấy. Anh Tùng, chào mừng anh đã trở lại. Lần này em tin chắc cuộc sống của anh sang trang mới rồi. Anh nhất định sẽ chỉ đón nhận những niềm vui thôi. Vì còn yếu, Tùng chưa thể nói nhiều. Anh đưa mắt nhìn một lượt mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn món quà của Minh Châu nhé. Chú nhất định sẽ ăn thật nhiều đồ cháu tặng để sớm khỏe lại. Tùng xúc động khi nhận ra sợi dây chuyền trên cổ Huyền và Minh Châu. Với Huyền thì không nói, nhưng với Minh Châu thì điều đó chẳng khác nào liều thuốc tăng lực cho anh vào lúc này. Trong lòng Tùng lại lóe lên một tia hy vọng về cái ngày được sống trọn đời trọn kiếp bên Huyền. Mọi người chỉ ở lại thăm Tùng một chút rồi rời đi cho anh nghỉ ngơi. Minh Châu đứng tần ngần một chút rồi lại gần giường bệnh của Tùng. Chú ơi, cháu có chuyện này muốn nói nhỏ với chúng. Để đảm bảo không ai nghe thấy, Minh Châu ghé sát vào tai Tùng còn lấy tay che chắn lại. Cháu không còn ghét chú nữa đâu. Có lẽ con bé cũng phải rất khó khăn mới nói ra được những lời này. Minh Châu nắm lấy tay cô Nguyệt chuẩn bị ra về. Tùng vội nhắn mấy lời. Minh Châu, hôm nào chú khỏe hơn một chút, chú gọi điện, cháu có thể tới đây một chút được không? Vâng ạ. Con bé nhoẻn quay đi, khóe mi Tùng ứa lệ, hình như anh chờ được rồi, cuối cùng cũng chờ được tới ngày khổ tận cam lai rồi. Huyền cùng với Minh Châu và Nguyệt đi về, tối nay cô mới quay lại được. Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại bố mẹ Tùng. Một người đàn ông xuất hiện cúi đầu chào hỏi rồi nói. Cháu chào hai bác, cháu xin phép được thăm Tùng một chút được không ạ? Vâng, mời anh. Nằm trên giường bệnh, Tùng nghe giọng nói này quen quen, hình như là Đại. Không lẽ anh ta lại tới đây để chọc phá? Đại bước tới ngập ngừng. Tùng, chúc mừng cậu đã tỉnh lại. Tôi biết lúc này cậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhất là cậu không hề muốn gặp tôi. Nhưng tôi vẫn mạn phép tới đây để xin nói với cậu mấy lời. Thực ra từ hôm cậu gặp tai nạn tới giờ, tôi mới chỉ ghé qua một lần, sau đó tôi không dám xuất hiện. Một phần vì tính ích kỷ, nhưng thực sự nhiều hơn là sự hổ thẹn. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều về cái tối hôm đó, và càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình không đáng mặt làm bố. Tôi cứ luôn cho rằng cậu không thể nào yêu Minh Châu bằng tôi được, vì tôi là bố con bé. Nhưng thực ra không hẳn. Hôm đó chứng kiến cậu chẳng màng tính mạng, lao vào cứu con bé thì tôi hiểu, mình đã thua thực sự. Dù là tình yêu dành cho Huyền hay tình cảm dành cho Minh Châu, tôi đều không bằng cậu. Tôi biết lời xin lỗi này đã quá muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn nói. Tôi hoàn toàn không có cửa để cạnh tranh với cậu. Ngay cả khi cậu có không còn trên đời này, thì mãi mãi Huyền cũng không thể nào trở về bên tôi. Vì thế hôm nay tôi tới đây để nói lời xin lỗi. Và thực sự mong hai người đến với nhau. Xin hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ đớn hèn của tôi. Tùng chỉ nghe mà không đáp lời. Một phần vì sức còn yếu. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự tôn trọng duy nhất mà anh có thể dành cho Đại. Đại không xứng đáng để anh nói những lời bỏ qua hay tha thứ. Anh chỉ lắng nghe thay vì chửi bới. Cũng đã là quá tử tế với Đại rồi. Nói xong một hồi, Đại quay lưng rời đi. 3 tuần sau, hôm nay Tùng khỏe hơn nhiều, có thể đi lại. Bác sĩ nói chỉ một tuần nữa là có thể xuất viện. Anh lấy điện thoại gọi cho Nguyệt, nhờ cô em ấy sắp xếp hỗ trợ một số việc. Ngày xong Nguyệt thích thú lắm, cứ như thể đó là tin vui của chính mình vậy. Nguyệt lập tức đi làm ngay. Chiều hôm đó, Huyền, Minh Châu và Nguyệt cùng vào bệnh viện thăm Tùng. Huyền và Minh Châu mặc đẹp lắm. Cô thực sự không biết là cớ làm sao mà Nguyệt khăng khăng ấn bộ đồ đó bắt Huyền phải mặc. Cô cứ cảm thấy thật bất tiện khi đi thăm người ốm mà mặc diện thế này. Bước vào khu bệnh nhân nằm điều trị nội trú, dãy hành lang hôm nay được trang trí đẹp quá. Có thảm đỏ, lại còn thêm nhiều bóng bay được buộc hai bên nữa. Huyền trộm nghĩ không biết là ngày gì mà bệnh viện lại cầu kỳ đến thế. Nắm tay con cùng đi, thế rồi. Bước chân Huyền khựng lại khi nhìn thấy cuối đường, bóng dáng một người đàn ông. Chính là Tùng. Anh còn mặc bộ vest rất đẹp, tựa như chú rể vậy. Tùng từ từ tiến đến, anh quỳ một chân xuống, dâng lên một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn bằng nhung. Khi Tùng mở ra, đó là một chiếc nhẫn rất nhỏ, như dành cho học sinh vậy. Tùng dâng nó lên trước mặt Minh Châu. Minh Châu, hôm nay là một ngày trọng đại với chú. Và nó có phải là ngày vui hay không, đều nhờ vào sự thương cảm của cháu. Cháu biết không, người lớn có một nghi thức gọi là cầu hôn. Là cơ hội mà người đàn ông quỳ gối xin hỏi cưới người phụ nữ mà mình yêu. Hôm nay chú muốn làm điều ấy với mẹ cháu. Nhưng trước khi cầu hôn, chú phải cầu xin đã. Nếu người ta muốn cưới được vợ phải hỏi ý kiến bố mẹ, thì chú muốn cưới vợ phải được cầu xin ý kiến con. Bởi vì Minh Châu là tình yêu vĩ đại nhất của mẹ Huyền, vì thế chú cần phải có sự cho phép của con. Minh Châu à, chú trở về từ địa ngục là vì quá yêu mẹ Huyền. Chú sẽ không cướp mất mẹ Huyền của cháu. Chú mãi mãi chỉ là tình yêu thứ hai mà thôi. Tình yêu lớn nhất mẹ vẫn dành cho cháu. Nhưng cháu có thể nào thương tình mà san sẻ cho chú một phần tình yêu của mẹ được không? Minh Châu nghe hết từng lời, có thể không hiểu hết, nhưng cô bé thấy mình oách quá. Được một chú người lớn cầu xin thế này, lại còn tặng cho một chiếc nhẫn lấp la lấp lánh. Cô bé cười tươi hết cỡ, nhanh nhỏ đáp. Cháu đồng ý, chú đeo nhẫn cho cháu đi, mà mẹ Huyền có nhẫn không chú? Những người lớn ở xung quanh phải bịt miệng cười. Đợi đeo nhẫn cho Minh Châu xong, Tùng quay sang hôn lên bàn tay của Huyền, rút từ trong túi ra một hộp nhẫn để cầu hôn. Anh đi cả nửa đời người để được quỳ gối trước em, được hỏi cưới em về làm vợ. Tình yêu này nhất thời bây giờ chẳng thể nào tả được. Anh chỉ biết chứng minh nó bằng cách kiên cường chống trả thần chết mà quay về. Nể tình anh đã vượt qua quỷ môn quan về đây. Em có thể đồng ý làm vợ anh không? Huyền vội đưa tay bưng mặt. Cô bật khóc vì quá xúc động. Tùng vẫn quỳ gối đợi chờ. Huyền mím chặt môi, đưa bàn tay gầy guộc của mình ra. Tùng ngước mắt nhìn Huyền rồi đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn cầu hôn. Sau đó Tùng đứng dậy, từ từ tiến tới, nâng cằm Huyền lên và bắt đầu một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào. Đám đông xung quanh, từ người thân, bệnh nhân cho tới các bác sĩ đều vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Minh Châu cũng nhìn, hôm nay con bé mới thấy mẹ cười tươi, rạng rỡ và vui đến thế này. Trong đầu thầm nghĩ, chú Tùng là người tốt, chú yêu mẹ và cũng sẽ yêu cả mình. Mình sắp có một gia đình có đủ bố mẹ rồi. Một tháng sau đó, trong không gian sang trọng của một khách sạn, lễ đường đã sẵn sàng. Tùng mặc bộ đồ vest bảnh bao như chàng bạch mã hoàng tử. Dẫu không còn quá trẻ, nhưng vẫn ngời ngời sức hút. Anh đứng đó chờ đợi người phụ nữ của đời mình. Người phụ nữ duy nhất trong tim anh từ thuở biết yêu tới giờ. Tiệc cưới không quá lớn, chỉ những người thân thiết được mời. Không gian lễ đường được trang trí giản dị tinh tế, nhưng vẫn không kém phần lãng mạn. Để giấu kín dung nhan cô dâu, từ sáng tới giờ, Tùng không hề được gặp mặt Huyền. Khi giai điệu ngọt ngào sâu lắng của bài hát chung đôi vang lên, từ phía dưới, Huyền đẹp tựa như một nàng công chúa, bồng bềnh trong chiếc váy trắng tinh khôi đang từ từ tiến vào. Điểm đặc biệt là ở chỗ, một tiểu công chúa mặc chiếc váy y chang, chỉ có khác về kích cỡ, đang dắt tay Huyền. Hai mẹ con cùng bước dần về nơi Tùng đang đứng đợi. Trong lòng Tùng xúc động cực độ khi nhìn thấy Huyền. Vợ anh, hôm nay em là vợ anh. Hôm nay em là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này. Minh Châu bước đến trước, nắm lấy tay Tùng rồi đặt vào đó bàn tay của mẹ mình. Con chào mẹ con cho chú đó, con gả mẹ con về làm vợ chú. Cả hội trường cười râm ran, nhưng rồi sau khi tiếng cười nhẹ dần đi, một vài giọt nước mắt đã rơi. Cảm ơn con nhiều lắm, Minh Châu. Chú hứa với con phần đời còn lại sẽ mang tới hạnh phúc cho mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm đong đầy yêu thương nhé. Tùng nắm tay hai người họ cùng đi lên sân khấu. Một bên là Huyền, một bên là Minh Châu. Chẳng một ai trong đám cưới này thấy có khoảng cách giữa ba con người ấy. Họ thực sự đã là một gia đình. Trên sân khấu này, sau nghi thức trao nhẫn cưới, lần đầu tiên họ được gọi nhau là chồng, là vợ. Họ đã đi một hành trình quá dài và gian nan, chỉ để cưới được người duy nhất mà mình yêu từ thanh xuân cho tới tận bây giờ và mãi mãi về sau. Đáng lẽ, nếu không có sự non nớt của tuổi trẻ, nếu không có sự nghiệt ngã của cuộc đời, họ phải bên nhau từ bao năm rồi mới phải. Nhưng chẳng sao, vì trong tim Tùng với Huyền, họ chưa từng thấy mình xa cách. Bởi lẽ từ đầu chí cuối, tình yêu với họ luôn chỉ là người kia mà thôi. Tùng hôn vợ say đắm trong khung cảnh lãng mạn của pháo hoa, tiếng nhạc du dương và lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cuối cùng anh đã cưới được tình yêu duy nhất của đời mình, hạnh phúc từ hôm nay mở cửa ra, chờ đón ba con người đáng thương và đáng trân quý ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.